Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1248 lôi kiếp hóa hình, chương 1248 hoàng kim lôi kiếp. Hoàng kim lôi vân ngưng tụ bắt đầu, dược thần đại lục còn phi thường bình tĩnh, rốt cuộc hoàng kim lôi kiếp tuy rằng hiếm thấy. Nhưng là dược thần đại lục ước chừng 4.000 nhiều thánh dược sư bình quân vạn năm ít nhất muốn luyện. Chế vượt qua vạn viên thánh đan, bởi vậy bình quân mỗi năm đều có hoàng kim lôi kiếp xuất hiện, nhưng là không bao lâu. Một đám thánh dược sư bắt đầu sôi nổi biến sắc hoàng kim lôi kiếp dư uy. Thế nhưng làm lơ không gian khoảng cách bao phủ toàn bộ dược thần đại lục. Mà chờ bọn họ thấy rõ ràng lôi vân quy mô càng là tinh tường biết này không phải hoàng kim lôi kiếp, mà là nửa bước bất hủ lôi kiếp. Dù cho là bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn đến loại này lôi kiếp Edward gia tộc. Lão tổ bố Lan đang phá quan mà ra, lôi kiếp phương hướng đến từ chính dược thần trung tâm đại lục. Dược thần giới chúa thể là vĩ đại dược thần thụ. Chỉ có nơi này mới có thể ra đời trùng ngọc liên loại này khai sáng tính đạo binh. Ở chỗ này trừ bỏ khảo hạch dược sư cùng phụ trách khảo hạch nhân viên dù cho là thánh dược sư cũng vô pháp tiến vào từ nơi đó truyền đến lôi kiếp. Cho hắn một loại phi thường cảm giác không ổn, một đám thánh dược sư. Sôi nổi rời đi từng người động phủ thần cung chạy tới dược thần giới bên ngoài. Nửa bước bất hủ thần đan lôi kiếp dù cho đối bọn họ đều có lớn lao chỗ tốt. Nói không chừng có thể từ giữa sờ đến thuộc về nửa bước bất hủ thần đan huyền bí, dược thần giới. Thác nước hạ, Nguyên Tiêu cảm giác đến một loại như ẩn như hiện ý chí ở chung quanh quan sát, không phải bất hủ. Nhưng cũng là nửa bước bất hủ điên phong tồn tại, theo như cái này thì dược thần thụ thông linh cũng không phải như vậy hoàn mỹ. Bất quá mặc dù chỉ là nửa bước bất hủ điên phong, bằng vào dược thần thụ tích lũy 3.000 đại vũ trụ luân hồi khủng bố sinh mệnh lực. Dù cho là thứ năm sứ đồ tự mình ra tay muốn phá hủy dược thần thụ cũng không dễ dàng, xác nhận không? Có ác ý, Nguyên Tiêu bắt đầu đem tâm tư đặt ở ứng phó lôi kiếp thượng này lôi kiếp tác dụng cũng không phải hủy diệt mà là rèn luyện. Dược tề hủy ở lôi kiếp hạ chỉ có thể nói dược tề bản thân còn chưa đủ hoàn mỹ. Hắn tuy rằng đối tự thân luyện chế dược tề phi thường tự tin nhưng vẫn là không dám đại ý. Bởi vì hắn luyện chế chính là thông linh ra đời sinh mệnh dược tề, nguyên tố lò luyện chung. Lúc này nhẹ nhẹ dược hương đã bắt đầu khuếch tán, đây là hắn cố tình khống chế. Dược hương phiêu hướng thác nước hạ hồ nước. Trong lúc nhất thời sở hữu trùng ngọc liên đều bắt đầu rung động đáp lại. Nguyên Tiêu tỏa định vô thuộc tính kia một đóa trùng ngọc liên. Trùng ngọc liên trung truyền ra một tia tinh thần dao động. Toàn bộ bay lên trời thoát ly hồ nước nhằm phía nguyên tố lò luyện, Nguyên Tiêu bắt lấy trùng ngọc liên, hiện tại cũng không phải là làm trùng mẫu ăn nhiều thời điểm mơ siêu trùng ngọc liên bồi dưỡng. Đặc lôi tây làm thánh dược sư dòng chính hậu đại có được bồi dưỡng phương án tự nhiên là tốt nhất. Trùng ngọc liên ngưng tụ đan dược cũng không phải không có cơ sở. Này cơ sở chính là trùng mẫu muốn nuốt vào đối ứng phẩm giai đan dược sinh ra tiến hóa, nuốt vào cái. Gì đan dược, là có thể lấy ra đối ứng luyện chế sở cần thần dược dược tính ngưng tụ đan dược, đương nhiên cứ như. Vậy liền có hạn chế. Chỉ có thể ngưng tụ thuần túy cỏ cây đan dược, điểm này khuyết tật hoàn toàn không ảnh hưởng trùng. Ngọc liên chân quý giá trị, bởi vì vượt qua 6 thành đan dược đều là cỏ cây đan dược. Mà dược thần thụ nơi này đối với phi cỏ cây đan dược cũng có thể cải tạo ra các loại thần dược bổ. Túc thiếu hụt dược tính, thật sự yêu cầu ngoại vật vô pháp dùng cỏ cây thay thế từ dược sư ra tay luyện chế liền có thể trải. Qua nửa giờ ấp ủ. Hoàng kim lôi vân rốt cuộc ngưng tụ thành công bắt đầu sinh ra biến hóa, bất đồng lôi kiếp có bất. Đồng ứng đối phương pháp, loại này hoàng kim ý chí giáng xuống lôi kiếp dù cho là hắn cũng vô pháp tiên đoán, cuồn cuộn lôi. Vân chung, một đoàn lôi đình hóa thành ngàn đầu ma xà, dư lại lôi đình. Căn cứ ở trong chứa pháp tắc bất đồng biến hóa thành 1.000 loại bất đồng thần thú dị thú, này. 1001 cái lôi đình biến thành quái vật. Ở bọn họ trong mắt Nguyên Tiêu thậm chí bắt giữ đến một tia linh trí. Hủy diệt chân linh, chỉ là thường quy ý nghĩa tử vong, nhưng là hoàng kim ý chí có thể nghịch chuyển thời không? Dù cho chân linh hủy diệt đều có thể từ bất đồng thời không trung trọng tố hủy diệt chân linh sống. Lại bất luận cái gì sinh mệnh, này đó lôi đình tựa hồ liền cụ bị một ít linh trí, đặc biệt là trung gian ngàn đầu ma xà. Nhìn về phía Nguyên Tiêu tràn ngập điên cuồng hận ý, chân linh lôi kiếp. Nguyên Tiêu biến sắc nói, hắn biết đây là hoàng kim ý chí cảnh cáo. Nếu không sẽ không giáng xuống loại này trong truyền thuyết khủng bố lôi kiếp, dung hợp luyện kim. Thuật có thể nhân vi chế tạo thông linh sinh mệnh. Bực này cùng với bộ hoàng kim vũ trụ ban cho độc nhất vô nhị đặc thù thiên phú. Xem ra từ nay về sau dung hợp luyện kim thuật không thể tùy tiện thi triển. Mỗi một lần thi triển hoàng kim ý chí đều sẽ tiến hành chèn ép, đương nhiên loại này chèn ép. Chỉ biết xuất hiện ở quy tắc cho phép nội, thật giống như lúc này đây lôi kiếp. Hoàng kim ý chí chỉ là cấp ra quy tắc cho phép mạnh nhất lôi kiếp. Có thể căng qua đi chỉ nhận quy tắc hành sự hoàng kim ý chí sẽ không lại truy cứu chuyện này. Căng bất quá đi hắn luyện chế nửa bước bất hủ thần đan tự nhiên là hôi phi yên diệt giống. Sấm sét giống giận, một con trấn yêu long tích nhô lên cao đập xuống, không cần Nguyên Tiêu khống chế. Nguyên tố lò luyện bành trướng khai bay lên trời, lò khẩu bay ra một đoàn kim sắc hỗn loạn màu xanh lá nước thuốc. Này nước thuốc giống như sống giống nhau lò khẩu đồng dạng biến hóa vì trấn yêu long tích phát tới. Hai người lẫn nhau dây dưa ở bên nhau chém giết cắn nuốt cuối cùng kết quả. Không hề nghi ngờ là lôi đình biến thành trấn yêu long tích bị cắn nuốt. Lôi đình năng lượng, tinh lọc nước thuốc trung tạp chất mà lôi đình trung trấn yêu long tích một chút chân linh. Lại bị nước thuốc nuốt vào kích hoạt bên trong trấn yêu long tích căn nguyên huyết mạch. Một chương miệng nước thuốc biến thành trấn yêu long tích trong miệng thốt ra một đoàn phong ấn. Dịch nhầy, đúng là trấn yêu long tích phong ấn thiên phú thạch hóa dịch nhầy, tiếp theo nháy mắt. Đạo thứ hai lôi đình rơi xuống, nước thuốc lại lần nữa đón nhận đi. Đồng dạng lại lần nữa biến hóa vì đối ứng thần thú, mỗi một đoàn lôi đình bị cắn nuốt. Nước thuốc đều sẽ mạnh mẽ một phần, đồng thời sẽ thức tỉnh một loại tân thiên phú. 1000 nói lôi đình giống như đưa đồ ăn giống nhau. Ngược lại làm nước thuốc so lúc ban đầu thời điểm hơi thở mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, giờ này. Khắc này. Nguyên Tiêu thậm chí cảm giác được nước thuốc ở phản kháng nguyên tố lò luyện có linh trí. Thứ này quả nhiên bắt đầu phệ chủ, một khi đã như vậy hắn cũng liền không có tất yếu nhắc nhở. Phía trước những cái đó đều là khai vị đồ ăn. Cuối cùng ngàn đầu ma xà mới là bữa ăn chính. Này nói lôi đình chỉ cần có ngàn đầu ma xà tam thành uy năng là có thể giết chết tối cao pháp tác. Hoàng Kim. Huống chi trước mắt bất quá là này một cái luyện kim dược tề, nhô lên cao đập xuống ngàn đầu ma xà. Cả người hơi thở cùng phía trước 1000 nói lôi đình giống nhau, thông linh dược tề không nghi ngờ. Có chá thẳng tắp vọt đi lên, giữa không trung đã hóa thành ngàn đầu ma xà hai người dây dưa ở bên nhau. Một đám đầu rắn một trọi một căn cứ thuộc tính lẫn nhau quấn quanh. Mà thông linh dược tề thậm chí có thể sử dụng mặt khác thần thú thiên phú trợ chiến, không hổ là xà. Đã chết đều như vậy rào hoạt Nguyên Tiêu nói thầm nói. Không khỏi may mắn lúc trước gặp được ngàn đầu ma xà là gặp nạn trạng thái, quả nhiên. Hắn mới vừa nói xong liền phát sinh biến hóa, lôi đình ngàn đầu ma xà 1000 cái đầu. Ở một trận hư ảo chung mỗi một cái đầu rắn thuộc tính đều bắt đầu biến hóa. Nếu nước thuốc biến thành ngàn đầu ma xà một cái đầu rắn là ám thuộc tính. Lôi đình ngàn đầu ma xà liền đối ứng chuyển hóa thành quang thuộc tính, tóm lại một trọi một dây dưa. Cùng thuộc tính đầu rắn, ở trong nháy mắt toàn bộ chuyển hóa vì khắc chế thuộc tính, chỉ là trong phút chốc. Thông linh dược tề đã chịu bị thương, Nguyên Tiêu biết hắn hẳn là ra tay. Thông linh dược tề không dung có thất. Vừa rồi chỉ là ma ma tính tình làm cái này tân sinh sinh mệnh nghe lời một chút. Như vậy mới phương tiện đợi lát nữa hủy diệt hắn giao cho trùng ngọc liên mẫu trùng cắn nuốt tiến. Hóa, Chưa xong còn tiếp, hết chương.